Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 49, chữa trị linh hồn. Năm đạo dung nham pháo cũng không phải tiến vào không gian thông đạo liền biến mất không thấy, mà là đang không gian thông đạo bên trong nổ tung, khả năng lượng hoàn toàn ở trên không cùng lúc bạo phát, cũng không có ảnh hưởng đến ngoại giới. Năm vị đấu tôn toàn lực nhất kích, trong đó càng là có hai vị vượt qua đấu tôn tứ tinh cường giả. Dù cho cổ hà khoảng cách dung nham cầu nổ tung có một đoạn không ngắn khoảng cách, cũng là chịu đến thương tổn không nhỏ. Hắc giác vực nơi nào đó, không gian đột nhiên một trận nhúc nhích, từ bên trong phun ra một sắc mặt tái nhợt người. Hí! Những ngọn lửa này tích dịch nhân thực sự là bạo tinh khí. Không phải là giết một ít tộc nhân sao? Ta nhọc nhằn khổ sở giúp các người khống chế nhân khẩu, không cảm tạ ta cũng là thôi, còn muốn giết chết ta, hơi quá đáng. Sau khi ra ngoài, cổ hà thở sâu một cái khí, cảm thụ lấy này không mang theo lưu huỳnh hơi thở sạch sẽ không khí, nhưng kéo tới thương thế trên người. Không khỏi hút một hơi khí lạnh, nửa ngu nửa nhạc nhổ nước bọt nói, từ trong nạp giới lấy ra một ít đối với thương thế hữu hiệu đan dược ăn vào. Đáng tiếc, hắn trong nạp giới đẳng cấp cao nhất đan dược chữa trị vết thương là thất phẩm phản mệnh đan, làm cho này bị thương thế sử dụng quá uổng phí. Tiếp theo cấp chính là ngũ phẩm phục nguyên đan. Đối với đấu tôn tác dụng có chút ít còn hơn không. Không có lục phẩm đan dược chữa trị vết thương, lấy làm gương hỗn nguyên tố cốt đan luyện chế phương pháp, thôi diễn ra một loại thích hợp nhân loại sử dụng lục phẩm đan dược. Đúng là có thể mang trước đây ý nghĩ này dành cho thực hiện. Ăn vào đan dược sau, cổ hà sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Căn cứ vào trong nạp giới không có thích hợp liệu thương đan dược, không khỏi vuốt cằm, tự nói, đây là hắn ở lục phẩm luyện dược sư thời gian ý tưởng. Thế nhưng sau khi sự tình nhiều lắm, mà hắn tu vi và thuật chế thuốc đều nâng lên quá nhanh, cũng không có thời gian cùng tinh lực đối với ý nghĩ này phó chư thực tiễn. Hiện tại vừa vặn có thời gian, hơn nữa thuật chế thuốc tích lũy cũng đầy đủ, đúng là có thể khỏe mạnh thí nghiệm một phen. Nếu là thành công, đem đối với hắn thuật chế thuốc đưa đến một lần vô cùng tốt chỉnh hợp tác dụng. Nói không chắc thật sự có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Trong đầu chuyển động những ý niệm này, cổ hà tìm một hang núi trước đem thương thế trên người dưỡng cho tốt, cũng đem hao tổn khá lớn đấu khí khôi phục. Tiếp theo mở ra không gian thông đạo, trở lại thanh vị trí sơn động. Bản tôn, làm sao vậy? Nhìn thấy cổ hà có chút chật vật trang phục, mặt xanh màu biến đổi, vội vã đi tới, ân nần hỏi han, không có chuyện gì, đến dung nham dưới đi rồi một chuyến. Cổ hà nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu không cần để ý, đi ở giữa hang núi đá tảng bên trên, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục nói, ta muốn ở trong này nghỉ ngơi mấy ngày. Chữa trị thiên hỏa tôn giả linh hồn, cần ta làm những gì? Thanh ở cổ hà đối diện cách đó không xa ngồi xuống, hỏi, cần ngươi hỗ trợ đem toàn bộ sơn động dùng vẫn lạc tâm viêm gói hàng. Chữa trị thiên hỏa tôn giả linh hồn, sẽ có rất mãnh liệt sóng linh hồn tỏa ra. Nếu là tùy ý tỏa ra, rất dễ dàng được trải qua cường giả nhận biết được. Mà hắc giác vực chưa bao giờ thiếu hụt tràn đầy lòng hiếu kỳ kẻ liều mạng. Cổ hà nhìn Thanh, giải thích, tốt, bản tôn. Thanh gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó đi tới sơn động một bên, trên người ngọn lửa vô hình lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ sơn động vách đá gói hàng. Nhưng không có hủy hoại vách đá, bởi vì tuy rằng đem vách núi gói hàng, thế nhưng hỏa diễm cùng vách núi trong lúc đó còn có một đoạn cực nhỏ khoảng cách, đồng thời đang đến gần vách núi bên này, ngọn lửa vô hình cũng không có thả nhiệt lượng, Cổ Hà ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Phần này sức khống chế đến không hổ hắn mới bắt đầu thời gian truyền vào cho hắn khống hỏa kinh. Nghiệp, tay phải xoay một cái. Trong bàn tay xuất hiện một màu đỏ thắm quyển trục. Đem quyển trục vứt cho Thanh. Nói, đây là lộng diễm quyết. Ngưng tụ thực hỏa di chứng nghiêm trọng. Ngươi cũng không cần đi tu luyện. Nhưng đối hỏa diễm nhanh chóng khống chế phương pháp đúng là rất có lấy làm gương chỗ. Ngươi có thể tu luyện thử xem. Đa tạ bản tôn. Thanh tiếp nhận quyển trục. Cung kính đối với Cổ Hà. Thấy Thanh ở nghiên cứu lộng diễm quyết, Cổ Hà vung tay phải lên, một vị màu đỏ thắm lớn đỉnh xuất hiện tại bên trong hang núi. Muốn chữa trị thiên hỏa tôn giả, Cổ Hà quyết định theo bước đi đến, phân hai bước, luyện chế hai loại đan dược. Loại thứ nhất vì là chữa trị sử dụng đan dược, tên là bổ hồn dịch, đứng hàng lục phẩm, hàn phong trong nạp giới vừa vặn có đan phương. Bổ hồn dịch có thể mang thiên hỏa tôn giả không trọn vẹn linh hồn chữa trị hoàn chỉnh. Loại thứ hai bù đắp thiên hỏa tôn giả mất đi linh hồn lực lượng. Tên là nuôi hồn dịch, đồng dạng đứng hàng lục phẩm, có thể mang tổn thất linh hồn lực lượng bổ sung trở về. Cổ Hà bắt đầu luyện chế loại thứ nhất đan dược, bởi bổ hồn dịch chỉ là đứng hàng lục phẩm, đồng thời cũng không cần thành đan. Kỳ thực nó độ khó luyện chế cũng là so với ngũ phẩm đan dược hơi khó. Giao đấu linh đan còn muốn đơn giản, cũng không khó luyện chế. Có điều tuy rằng luyện chế không tính khó, thế nhưng là khá tốn thời gian, bỏ ra dòng dã một ngày vừa mới luyện chế thành công. Nếu là phổ thông lục phẩm luyện dược sư luyện chế, e sợ ba ngày cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến. Cảm thụ lấy dược đỉnh chất lòng màu bích lục cái kia sức sống tràn trề. Cổ Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay về màu trắng nạp giới truyền âm nói. Diệu lão, ta muốn bắt đầu chữa trị linh hồn, nhớ tới chủ động tiếp nhận hấp thu. Như vậy chữa trị hiệu quả càng tốt hơn. Tiểu hữu, đa tạ, nghe được Cổ Hà, thiên hỏa tôn giả từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Âm thanh mang theo một vệt kích động, quay về Cổ Hà truyền âm nói, từ dung nham như vậy ác liệt hoàn cảnh đi ra, tuy rằng không cần ở được uy hiếp, thế nhưng linh hồn hắn thương quá nghiêm trọng, từ sau khi ra ngoài liền vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mãi đến tận Cổ Hà chủ động truyền âm, thiên hỏa tôn giả vừa mới tỉnh lại lần nữa, biết Cổ Hà xác thực muốn chữa trị linh hồn. Không khỏi trong lòng cảm thấy vui mừng. Theo bổ hồn dịch chậm rãi thấm vào, màu trắng nạp giới bắt đầu tỏa ra sáng sủa hào quang màu trắng. Từng làn sóng linh hồn giật tản ra đến, để bốn phía không gian đều nổi lên nhàn nhạt liên y. Có điều những rung động này ở đụng tới vách núi mặt ngoài ngọn lửa vô hình thời gian, liền bị hết mức đốt cháy, tiêu tan vô hình, đồng thời Cổ Hà có thể nhận biết được, thiên hỏa tôn giả linh hồn bắt đầu tản ra nhàn nhạt sinh cơ. Cùng lần đầu gặp gỡ suy yếu khí tức tuyệt nhiên ngược lại. Làm tất cả bổ hồn dịch hoàn toàn bị nạp giới hấp thu thời gian. Thiên hỏa tôn giả linh hồn đã tu bổ hoàn thành. Hắn mới bắt đầu linh hồn giống như là một trọn vẹn khí cầu. Ở dung nham bên dưới mấy trăm năm. Không chỉ có làm cho khí cầu bên trong khí toàn bộ tiêu tan, cũng làm cho khí cầu nghiền nát. Hiện tại Cổ Hà chỉ là tương đương với đem khí cầu chữa trị. Còn muốn đem khí truyền vào khí cầu bên trong, mới xem như là triệt để chữa trị thật thiên hỏa tôn giả linh hồn. Diệu lão, người trước tiên thích ứng một phen như vậy trạng thái, ta sẽ lại luyện chế một loại đan dược. Đưa ngươi linh hồn triệt để bù đắp, cho ngươi khôi phục lại đỉnh cao lúc linh hồn. Thấy màu trắng trong nạp giới để lộ ra khí thế từ tiêu tan, Cổ Hà quay về trong đó truyền âm nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.